Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cái gọi là Jinin sinh hoạt. Tốt, từ hôm qua bắt đầu các ngươi liền là Jinin, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi ba cái liền muốn tiến hành Jinin nhiệm vụ tại Konoha thôn trong công viên. Shinosuke đối Ruri, Asuma, Gai ba người nói, như vậy Shinosuke lão sư, chúng ta nhanh đi nhận nhiệm vụ đi, ta đều có chút không thể chờ đợi, Gai tại chỗ đá chân huy quyền. Phát tiết, hắn dư thừa tinh lực, hôm nay hắn phá lệ hưng phấn, bởi vì từ hôm nay trở đi hắn chính thức bước lên ninja con đường. Asuma cùng Ruri thì lộ vẻ tính chất thiếu thiếu. Có lẽ là bọn hắn trước kia nghe Shinosuke nói hắn khi Jinin thời điểm tiếp nhận những cái kia nhức cả trứng đê cấp nhiệm vụ. Đây coi như là hủy bọn hắn đối nhiệm vụ hướng tới. Tối thiểu nhất là đối đê cấp nhiệm vụ hướng tới. Vậy chúng ta đi, Shinosuke phất phất tay. Không lâu sau đó, hắn mang theo ba người đi tới nhiệm vụ cao ốc. Nhiệm vụ cao ốc tổng cộng chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất D cấp nhiệm vụ, tầng thứ hai C cấp nhiệm vụ, tầng thứ ba B cấp nhiệm vụ, mà A cấp cùng S cấp loại này cao cấp nhiệm vụ thì là từ Hokage tự mình ban bố. Ngược lại là thật lâu không có tới nơi này, Shinosuke đang nhìn cái này xác nhận D cấp nhiệm vụ. Tầng lầu, nhớ kỹ lần đầu tiên tới thời điểm vẫn là Shikamei mang bọn họ đi tới. Sau đó Shinosuke bọn hắn mới thấy được 26 cái gì là chân chính đê cấp nhiệm vụ. Shinosuke đại nhân, đến đại sảnh, rất nhanh liền có một vị ninja nhiệt tình đi tới. Là người à, Shinosuke có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương. Không nghĩ tới Shinosuke đại nhân lại còn nhớ kỹ ta, người kia hiển nhiên không nghĩ tới. Shinosuke lớn như vậy nhân vật. Lại còn nhớ kỹ hắn tiểu nhân vật này. Shinosuke gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, người trước mắt này liền là đê cấp nhiệm vụ người phụ trách. Phụ trách tiếp nhận đến từ Konoha thôn dân ban bố nhiệm vụ. Đồng thời cũng phụ trách đem nhiệm vụ truyền lại cho Konoha Jinin. Shinosuke vừa mới trở thành Jinin thời điểm, đối phương liền là đê cấp nhiệm vụ người phụ trách. Không nghĩ tới đều trải qua nhiều năm như vậy, đối phương vẫn là người tốt xấu cũng lên tới C cấp nhiệm vụ người phụ trách nha. Thật sự là một chút tiền đồ đều không có. Đây là nhiệm vụ sổ tay. Shinosuke đại nhân mời nhìn một chút, người kia đem nhiệm vụ sổ tay đưa cho Shinosuke. Cầm qua sổ tay, Shinosuke cố ý thả tương đối thấp. Để cho Ruri bọn người nhìn thấy sổ tay bên trên những nhiệm vụ kia nội dung. Đề cấp nhiệm vụ quét dọn Konoha nhà vệ sinh công cộng. À, nhiệm vụ này nhìn rất quen thuộc. À, tiếp, đề cấp nhiệm vụ thanh lý Konoha đường đi thùng rác. Nhiệm vụ này cũng rất quen thuộc. Tiếp, đề cấp nhiệm vụ thanh lý Konoha đường sông. Tiếp, đề cấp nhiệm vụ giúp Konoha khách sạn rửa chén. Tiếp. Shinosuke nhận nhiệm vụ là có nguyên tắc, nhẹ nhõm không tiếp, dạng này Ruri bọn hắn không chiếm được đoạn luyện, thù lao ít không tiếp, lao động cùng thu hoạch kém xa, không thể tiện nghi những cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản. Hắn chuyên môn tiếp những cái kia vừa bẩn vừa mệt mỏi. Thù lao nhiều, trước kia Shikamei đối với hắn như vậy cùng Minato cùng Kushina thời điểm. Hắn liền âm thầm thề, về sau mình muốn là trở thành chỉ đạo Jonin, cũng muốn như thế đối học sinh của mình, muốn đem cái này tốt đẹp truyền thống truyền xuống tiếp. Tại Ruri cùng Asuma tuyệt vọng bất lực dưới ánh mắt, Shinosuke một hơi tiếp 10 cái này chủng loại giống như nhiệm vụ. Cũng chỉ có Gai cái này thô thần kinh ra hỏa, như cú hưng phấn, tốt, hôm nay trước những này đi. Ngày mai lại đến, chọn xong nhiệm vụ về sau. Shinosuke đưa tay sách đưa cho đối phương. Những nhiệm vụ này đều là hôm nay phải hoàn thành. Ruri của Asuma trước mắt nhất thời tối sầm lại. bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy trở thành Jinin cũng không là mình trong tưởng tượng tốt như vậy. Vị kia người phụ trách dùng ánh mắt thương hại nhìn ba người một chút. Một ngày 10 cái vừa bẩn vừa mệt nhiệm vụ. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là rất hâm mộ ba người. Bởi vì ba người trở thành Shinosuke học sinh, coi như ba người cuối cùng đều không có tiền đồ. Dựa vào Shinosuke danh tự, cũng sẽ không có người dám ở Konoha trêu chọc bọn hắn. Đúng, Minato bọn hắn có hay không tới qua nơi này? Shinosuke hỏi. Minato đại nhân bọn hắn đã tới, vị kia người phụ trách gật gật đầu. Sau đó đem lật ra mấy lần nhiệm vụ sổ tay, chỉ trong đó mấy cái nhiệm vụ nói ra. Cái này ba cái liền là Minato đại nhân hôm nay nhận nhiệm vụ, cùng hài tử của cô nhi viện chơi. Game, giúp thôn dân thu hạt thóc, giúp biêu cục đưa tin. Chậc chậc chậc, Minato thật đúng là. Ruri của Azuma cũng nhìn thấy phía trên nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa không khỏi liếc nhau. Trong bọn họ tâm lần đầu có Minato Kaka muốn so với bọn hắn thân Kaka muốn càng thêm tốt cảm giác. Chúng ta đi thôi, hôm nay nhiệm vụ có chút nhiều. Thời gian eo hẹp, đến tranh thủ thời gian xuất phát. Trạm thứ nhất liền đi gần nhất Konoha nhà vệ sinh công cộng tốt, Shinosuke phất phất tay mang. Theo ba người rời đi, nhiệm vụ đường phân cách hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, cửa chính. Mẫu thân Biwako một mặt giận dữ nhìn xem trở về con cái. Nhìn xem đều mấy giờ rồi, cơm tối thời gian đều nhanh phải qua. Bỗng nhiên nàng ngửi thấy một cỗ mùi lạ, xú xú, ê ẩm, tóm lại vô cùng gay mũi là được rồi. Nàng có ngửi mấy lần, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mùi lạ đầu nguồn. Azuma, Ruri, các người hai cái hôm nay làm nhiệm vụ là không phải rơi tại rãnh nước bẩn bên trong. Azuma cúi đầu không nói, phảng phất có được to lớn ủy khuất. Ô ô ô, mẫu thân đại nhân ô ô ô, Ruri thì trực tiếp nhào vào mẫu thân Biwako trong ngực. Lớn tiếng khóc giống lấy, Biwako bị một màn này cho làm có chút bối rối, còn tưởng rằng có ai khi dễ nữ nhi bảo bối của mình. Không khỏi lo lắng hỏi, Ruri, làm sao vậy, có phải hay không có ai khi dễ ngươi, là Ni Chăng? Liền là Ni Chăng khi dễ ta. Hôm nay hắn lại khiến cho ta làm, thế là Ruri một thanh chua xót nước mắt đem hôm nay. Shinosuke đối nàng sở tác sở vi đều đem đi ra, để một cái nữ hài tử làm loại chuyện lặt vặt này. Với lại đối phương còn là nữ nhi của mình, cho dù là người khởi xướng là con của mình. Biwako cũng tức giận, Shinosuke ngươi, sau đó quay đầu nàng mới phát hiện mình đại nhi tử đã không thấy. Sớm tại Biwako hỏi thăm thời điểm, Shinosuke một cái lắc mình liền rời đi, đi tới trong nhà ăn. Nana, hôm nay làm món gì ăn ngon? Shinosuke nhìn xem trong phòng bếp Nana bận rộn thân ảnh. Trên bàn cơm đã có không ít thức ăn, bất quá Nana còn tại trong phòng bếp bận rộn. Ruri hôm nay thế nào? Trong phòng bếp truyền đến Nana thanh âm thanh thúy. Mặc dù tại phòng bếp, bất quá nàng trước kia dù sao cũng là một vị ninja. Cái này thính lực còn là vô cùng tốt, cho nên nghe được Ruri ở bên ngoài tiếng khóc. Không có gì, liền là hôm nay quá mệt mỏi, Shinosuke không quan trọng nói. Người à, khẳng định là khi dễ Ruri, lấy Nana đối Shinosuke hiểu rõ. Làm sao lại không biết Ruri thút thít nguyên nhân? Tám thành liền là Shinosuke đem đối phương cho làm khóc. Nhìn xem Nana bắt đầu bày bát đũa, Shinosuke nhìn xem trong đó một bộ bát đũa nói ra, làm sao nay thiên lão đầu tử muốn trở về ăn cơm? Ân, phụ thân đại nhân ban đêm trở về ăn. Nana gật gật đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.